Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1850, Đại khoa học gia Nguyệt Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Linh gian phòng tại Trần Y Y xem ra cũng chỉ có lộn xộn có thể để hình dung. Các loại đồ bỏ đi cùng nhìn qua giống đồ bỏ đi không biết đến cùng phải hay không đồ bỏ đi, đồ vật chồng chất tại các nơi. Liền hạ chân địa phương đều không có. Không phải khoa trương thuyết pháp, mặt chữ ý tứ, mà lại những thứ này. Đồ bỏ đi, có không ít đều khắc rõ Trần Y Y căn bản xem không hiểu thần bí minh văn. Năng lượng tại nội bộ hội tụ lưu động, để cho nàng không chút nghi ngờ chỉ cần thích hợp phần ngoài kích thích. Cùng loại nhẹ nhàng đập một chút, liền sẽ, bành, một tiếng biến thành rực rỡ yên hòa. Trần Y Y thực tại không tưởng tượng nổi Nguyệt Linh đến tột cùng là làm sao tại dạng này một cái tràn ngập chất nổ trong phòng sinh sống thời gian dài. Như vậy, bất quá liên tưởng đến cái sau vấn đạo cảnh giới tu vi. Cũng liền không như vậy khó có thể tiếp nhận. Có lẽ đây chính là một loại ý nghĩa khác phía trên kẻ tài cao gan cũng lớn. Trần Y Y nỗ lực tìm lấy xuống chân địa phương. So ra mà nói Nguyệt Linh thì tùy ý được nhiều. Gặp phải cản đường đồ vật trực tiếp đá một cái bay ra ngoài. Trần Y Y cảm giác trên ót mình hiện tại khẳng định đều là mồ hôi lạnh. Dạng này đều không nổ tung đã không thể dùng lẽ thường để phán đoán đi. Vừa mới quên hỏi, người tìm đến ta làm gì? Nguyệt Linh tùy ý ngồi ở trên ghế salon. Khả năng này là cả phòng bên trong duy nhất coi như chỉnh tề địa phương. Trần Y Y cũng ngồi xuống theo. Đồng thời tiếp nhận Nguyệt Linh đưa tới hoa quà. Ngạch, cũng là thời gian thật dài không thấy được ngươi. Tới xem một chút. Nguyệt Linh tỷ, ngươi có phải hay không đang bận bịu làm thứ gì nha? Trần Y Y tự nhiên sẽ hiểu Nguyệt Linh tại thiên cơ các địa vị. Theo văn thiên cơ kéo nàng nhập bọn thì có thể thấy được lốm đốm. Có thể làm cho Nguyệt Linh vì chi bận bịu sống thời gian dài như vậy sự tình. Trần Y Y thực tại không tưởng tượng nổi cụ thể là cái gì. Có thể là sư phụ cố ý lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nhắc đến cái đề tài này. Trần Y Y nhạy cảm phát giác được trước mặt lười nhác thiếu nữ tựa hồ trong nháy mắt biến thành người khác. Người biết thế giới bản chất sao? Nguyệt Linh ngồi dậy, bỗng nhiên xích lại gần Trần Y Y, chăm chú nhìn con mắt của nàng. Tinh xảo khuôn mặt không thấy dư thừa biểu lộ. Xinh đẹp hai con mắt dường như có thể trực tiếp nhìn trộm nội tâm. Quảng cáo, Trần Y Y nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nàng bị Nguyệt Linh như thế nhìn chằm chằm có chút khẩn trương. Suy nghĩ lại là nhanh chóng chuyển động. Linh quang bỗng nhiên chợt hiện. Tin tức, lão bản trước đó không phải đã nói à, thế giới bản chất nhưng thật ra là tin tức. Vạn sự vạn vật đều là tin tức miêu tả kết quả. Nguyệt Linh lần nữa ngồi xuống lại. Nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nói không sai. Bất quá ta hỏi cũng không phải cái này. Trần Y Y méo một chút đầu, chờ đợi lấy Nguyệt Linh lời kế tiếp. Chúng ta sinh hoạt thế giới, cũng chính là thiên lan đại lục tràn đầy lấy đủ loại năng lượng. Đến mức lão bản nói kia là cái gì thế giới là vũ trụ khái niệm trước để qua một bên. Những năng lượng này bên trong linh lực chỉ là trong đó tạo thành bộ phận. Bọn họ tràn đầy ở thế giới các nơi, thuộc về thiên lan đại lục, hiện tượng tự nhiên, Trần Y Y vẫn như cũ không nói chuyện. Nguyệt Linh lời nói kỳ thật cũng không khó lý giải. Ý tứ rất đơn giản. Nhưng nàng đã ẩn ẩn đoán được Nguyệt Linh lời kế tiếp. Linh lực, không chỉ là linh lực. Cùng những cái kia đủ loại hình năng lượng. Bản chất của bọn chúng là cái gì? Nguyệt Linh nói ra sau cùng lời nói. Trần Y Y, Nguyệt Linh vấn đề này kỳ thật thì cùng. Quang đến cùng là cái gì? Không sai biệt lắm. Địa cầu nhân loại văn minh chuyển mấy trăm năm cũng không có hiểu rõ đáp án của vấn đề này. Cái này thì tương đương với thông qua tính chất đến phỏng đoán bản chất. Sóng hạt hai giống như tính, chỉ là quang tại vi mô phương diện biểu đạt hình thức. Chỉ có thể dùng công thức biểu đạt, bất luận cái gì tưởng tượng hình thái đều không phù hợp thực tế. Hoặc là không thể nghiệm thật giả bản chất, là cái gì vẫn như cũ không người biết được. Này chủng loại giống như chân lý khái niệm đã sớm vượt ra khỏi phạm vi của khoa học. Ngạch, Linh lực không phải liền là linh lực nha. Trần Y Y lẩm bẩm một câu. Nhưng vẫn là nghiêm túc tự hỏi Nguyệt Linh nói lên vấn đề này. Nguyệt Linh cũng không nóng nảy. Yên tĩnh ở một bên chờ đợi. Mấy phút sau, Trần Y Y cuối cùng kết thúc minh tư khổ tưởng. Nàng có chút chán nản lắc đầu. Không biết, không đoán ra được. Nguyệt Linh tỷ, đây là sư phụ giao cho người nhiệm vụ. Không phải, chính ta nghĩ tới. Nguyệt Linh nói, cái kia Nguyệt Linh tỷ ngươi biết đáp án sao? Trần Y Y đem sau cùng hoa quả ăn vào trong miệng. Tò mò nhìn Nguyệt Linh. Trong lòng nàng, Nguyệt Linh cơ hồ đã là không gì làm không được đại danh từ. Đáp án không biết, nhưng tương quan suy đoán vẫn phải có. Nguyệt Linh nhìn qua tựa hồ là đang tổ chức lấy trong lòng lời nói. Căn cứ suy đoán của ta, bất luận linh lực, mà lực vẫn là còn lại đủ loại hình năng lượng. Kỳ thật trên bản chất không cũng không khác biệt gì. Thậm chí có thể nói là cùng một loại đồ vật. À, Trần Y Y nhất thời mở to hai mắt. Bị Nguyệt Linh lời nói này cho kinh ngạc đến không nhẹ. Các loại năng lượng bản chất nhưng thật ra là giống nhau. Cái này đã bắt đầu khiêu chiến thế giới quan của nàng. Nguyệt Linh cũng không để ý Trần Y Y phản ứng. Nàng biết mình lần này đoán kinh người chỗ. May ra Thiên Lan Đại Lục thờ phụng ngôn luận tự do. Trình độ nào đó, nhắc đến tư tưởng của mình mà thôi. Cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Không ai quản được, không đồng loại hình năng lượng nhưng thật ra là một loại nào đó. Bản nguyên vật chất, khác biệt biểu hiện kết quả. Nguyệt Linh nói ra kết luận của mình. Nàng làm ra tìm kiếm năng lượng bản chất nguyên nhân nhưng thật ra là bởi vì trước chút thời gian cùng Lạc Xuyên nói chuyện với nhau. Cùng Cửu Diệu Sơn mạch bên trong nổ tung dấu vết lưu lại. Dựa theo lão bản miêu tả thì là ở đó vật chất bị xóa bỏ, ham học hỏi dục vọng để cho nàng muốn biết vấn đề đáp án. Nói ngắn gọn cũng là, ta rất hiếu kỳ, lòng hiếu kỳ là văn minh phát triển điều kiện tất yếu. Các loại vĩ đại phát hiện cùng phát minh đều là tại lòng hiếu kỳ trên cơ sở xuất hiện. Trần Y Y nghiêm túc nghĩ nghĩ. Sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng cũng không biết mình vì sao muốn làm như thế. Chỉ là cảm giác lúc này thời điểm nếu là không làm chút gì có chút không còn gì để nói. Lộ ra nàng đặc biệt không học thức. Quảng cáo. Người đến cùng nghe đã hiểu ra chưa? Nguyệt Linh buồn cười nhìn lấy Trần Y Y hỏi. Không hiểu gì. Trần Y Y thành thành thật thật trả lời. Nguyệt Linh duỗi người một cái. Trợn nhìn Trần Y Y liếc một chút. Ta liền biết, ngươi nghe không hiểu cũng bình thường. Đây đều là suy đoán của ta. Sự thật đến cùng có phải hay không dạng này khác nói. Gần nhất những ngày này ta đều đang bận rộn sống cái này. Bất quá cho tới bây giờ vẫn là không có bất cứ manh mối nào. Hoàn toàn tìm không thấy chứng minh phương hướng. Trực tiếp đến hỏi lão bản không được sao? Trần Y Y vô ý thức hỏi. Ngươi cảm thấy lão bản biết. Nguyệt Linh nằm ở trên ghế salon, tiện tay cầm qua một cái hoa quả gạm, mà lại coi như lão bản biết. Người cảm thấy hắn sẽ trực tiếp nói cho ta biết. Trần Y Y nghĩ nghĩ, cảm giác Nguyệt Linh nói rất có lý. Nói thật, coi như nhận biết lâu như vậy, nàng đối Lạc Xuyên hiểu rõ cũng không có so còn lại khách hàng nhiều hơn bao nhiêu. Ngồi ăn rồi chờ chết lão bản. Loại này người thiết lập không sai biệt lắm là mọi người trong lòng cộng đồng ấn tượng. Đến mức cái khác tin tức chỉ sợ chỉ có Yêu Tử Yên mới biết. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.